Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Võ Vương Lực. Bát trưởng lão trường kiếm gần chém tới Lạc trưởng lão cổ. Một kiếm này như là xuống dưới, nhất định có thể đem hắn đầu lâu chém xuống tới. Ngay tại lúc giờ phút này, đột nhiên xảy ra dị biến. Hai người bên người mặt đất sụp đổ. Một đạo huyết sắc thân ảnh từ lòng đất chui ra. Này huyết sắc thân ảnh vừa xuất hiện, tham trưởng liền đánh bay bát trưởng lão trường kiếm. Đồng thời hai tay nhanh như tia chớp khóa lại hai người cổ họng. Khàn khàn tiếng cười truyền ra. Khạc khạc, chấm ngoặc kép, vốn định đem các ngươi biến thành tộc ta. Dùng các ngươi tu vi tự nhiên là thi vương. Nhưng bản vương bị thương không nhẹ. Cần các ngươi tiên huyết tới khôi phục. Cho nên, hắc hắc, chấm ngoặc kép, huyết dực thi vương liếm liếm bờ môi. Lạnh lùng cười lên, hắn quả nhiên không có chết. Mà chạy đám người vô ý thức ngừng bước chân. Vương chấp sự cau mày nói. Giờ phút này huyết dực thi vương hai cánh rách mướp. Toàn thân trên dưới che kín vết thương. Khí tức cũng cực kỳ uể oải. Nếu không phải bát trưởng lão hai người đều là thân chịu trọng thương. Chưa chắc sẽ bị thi vương bắt được. Bát trưởng lão cùng Lạc trưởng lão căn bản không cách nào tránh thoát thi vương khống chế. Càng thêm quỷ dị là, giờ phút này bọn họ hai người vết thương dâng trào ra tiên huyết. Thế mà hướng thi vương phi đi, không vào thi vương thể nội. Đáng chết, nơi xa, Đỗ Uy đám người cũng phát hiện bên này tình hình. Đỗ Uy nói, Tần Hàn, người cũng không muốn xem lấy ngươi phi vũ tông trưởng lão vẫn lạc đi. Chúng ta trước dừng tay, giải quyết thi vương lại nói, như thế nào? Tần Hàn cười lạnh một tiếng, trong tay thế công bỗng nhiên lăng lệ mấy phần. Tại ta nhìn đến, trước giải quyết các ngươi năm người, lại đi giải quyết thi vương thích hợp hơn. Ngươi, Đỗ Uy cực kỳ tức giận, lại không thể không mệt mỏi ứng phó Tần Hàn công kích. Căn bản không cách nào rút trước người đi cứu viện. Thấy thế, đông đảo đệ tử cũng nhịn không được nữa. Võ Lăng dẫn đầu lướt ra, cứu bát trưởng lão. Thi vương đã bị tông chủ trọng thương. Chúng ta tất cả võ giả cảnh phía trên đệ tử liên thủ, có rất lớn cơ hội diệt sát hắn. Một đám tinh anh đệ tử không chút do dự lướt ra. Theo sát Võ Lăng đi. Trở lại, vương chấp sự thần sắc động lại, vội vàng hô nói, cũng đã chậm. Khạc khạc, chớ nóng vội, đợi bản vương thôn phệ hai người này, tự nhiên sẽ đến phiên ngươi nhóm. Thi vương cười lớn, quanh thân khí thế bạo phát, đem mới vừa cướp tới đám người đánh bay. Hơn 10 vị tinh anh đệ tử trước sau ngã xuống đất, kiên quyết trên mặt nổi lên từng tia kinh khủng. Thi vương chỉ dựa vào khí thế liền đẩy lui bọn họ. Võ vương cảnh, đến tột cùng có bao nhiêu cường đại? Lại tới, Võ Lăng song trưởng vỗ, thân hình bắn lên, khóe mắt muốn nứt hò hét nói. Liều mạng, dù sao đều là vừa chết. Chúng tinh anh đệ tử bò lên thân tới, chuẩn bị lần nữa tiến công. Vương chấp sự sau lưng, Đường Giật đám người đồng dạng khóe mắt muốn nứt. Tất cả mọi người đều biết, một khi thi vương đem hai vị kia trưởng lão tiên huyết hút hết, liền sẽ đến phiên đám người. Tóm lại, hôm nay chỉ sợ người nào đều chạy không được. Võ sư huynh, chúng ta cùng nhau. Đường Giật hô to một tiếng, cũng là chạy như điên. Chúng đệ tử cắn răng, không chút do dự hướng ra. Liều mạng, chúng ta 70 đến 80 người, nhất định có thể làm tử thi vương. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đã rút vũ khí ra. Tiếng la giết vang dội mở tới. Vương chấp sự muốn ngăn cản, nhưng nhìn thấy chúng đệ tử trên mặt phẫn nộ cùng kiên quyết vẻ, cuối cùng vẫn là không có mở miệng ngăn trở, chỉ là trong mắt tinh quang lấp lóe. Giờ khắc này, vương chấp sự cảm giác mình huyết dịch giống như muốn sôi trào một loại. Lan, một bầy kiến hôi, đi một bên các loại. Chờ, chết liền đi. Thi vương quay đầu quét một cái hướng tới đám người, quát lên một tiếng lớn. Rồi rào thi khí lần nữa bạo phát, đám người còn chưa tiếp cận 10 mét phạm vi, đã lần nữa cùng nhau bị đánh bay. Phốc, trong phút chốc, hơn phân nửa đệ tử miệng đầy tiên huyết ngã xuống đất. Nhưng mà cho người ngoài ý muốn là, bọn họ giãy giụa lại đứng lên tới. Vương chấp sự bên người, Dương Mặc hai quả đấm một nắm. Hệ thống tinh linh, người nói biện pháp kia, nên nói cho ta biết. Thật muốn làm như vậy, hậu quả tương đương nghiêm trọng a. Hệ thống tinh linh trầm ngâm nói. Dương Mặc trọng trọng gật đầu. Chẳng phải làm, người cảm thấy có cơ hội đào tẩu sao? Hệ thống tinh linh thở dài. Nói, dùng tiên huyết làm dẫn. Dẫn động cái viên kia hạt châu lực lượng nhập thể. Nhưng nhất định muốn cẩn thận. Chỉ có thể dẫn một tia. Nếu không ngươi nhất định bạo thể mà chết. Dương Mặc hít sâu một cái. Một giây sau, màu xám đen hạt châu xuất hiện ở trong tay. Võ lăng đám người đã lần nữa đứng lên. Đại bộ phận đệ tử thân hình có chút đứng không vững. Nhưng bọn họ vẫn như cụ nghĩa vô phản cố xông đi lên. Tựa hồ cho dù là thịt nát xương tan, cũng không cho thi vương tốt qua. Mắt thấy đám người không sợ lần nữa hướng tới. Thi vương thần sắc một lạnh. Hừ, nếu không phải cần dùng các ngươi tiên huyết liệu thương. Bản vương đã sớm làm chết các ngươi. Đã các ngươi không biết tốt xấu. Vậy thì chết đi. Oanh, thi vương khí thế bàng bạc lần nữa bạo phát. Lần này, thi khí hội tụ là từng đạo quỷ khóc sói chu hư ảnh. Dương nanh múa vuốt chạy thẳng tới đám người bao phủ mà tới. Nơi xa, Đỗ Uy các loại, chờ, Thông Huyền Tông cao tầng quá sợ hãi. Dùng bọn họ cảm ứng, tự nhiên không khó phát hiện. Thi vương lần này, là muốn đem chúng đệ tử mạt sát a. Thế nhưng bọn họ đều là bị Phi Vũ Tông cường giả ngăn cản. Căn bản không cách nào đuổi tới xa xưa. Xong, mắt thấy kinh khủng kia công kích cuốn tới. Tất cả mọi người sắc mặt một khổ. Liền phải như vậy chết sao? Không được. Đỗ Uy đám người nộ khí trùng thiên. Những cái này đều là Thông Huyền Tông căn cơ a. Đột nhiên, một đạo khí thế bàng bạc tại hậu phương ngút trời mà lên. Võ lăng đám người chỉ cảm thấy hoa mắt. Quen thuộc thân ảnh đã mang theo người khí thế đáng sợ. Quỷ dị chuyển tới đám người trước người. Phá. Người quen thuộc thân ảnh tham trưởng một áp. Phía trước bao phủ mà tới thi khí trong nháy mắt bị đánh tan. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là ngây dại. Ngay cả Phi Vũ Tông say xưa chiến tần hàn đám người. Đều là kinh ngạc ngừng công kích xoay người nhìn đến. Võ vương nhất giai. Đỗ Uy mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Gắt gao nhìn chằm chằm một trưởng phá vỡ thi vương công kích này khuôn mặt quen thuộc. Sửng sốt mấy giây mới không xác định mở miệng. Dương Mạc. Dương Mạc lại có võ vương cảnh tu vi. Lý Vô Cực cũng là ngạc nhiên. Dương Mạc sư đệ. Võ lăng đám người càng là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Không ngừng trên dưới dò xét cõng đối. Đúng, bọn họ Dương Mạc. Giờ phút này Dương Mạc quanh thân khí thế bàng bạc giống như thao thiên cự lãng. Lại như là một tòa nguy nga đại sơn. Áp đến bọn họ khó mà hít thở. Hậu phương vương chấp sự đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Hắn quả nhiên không đơn giản. Đồng dạng chấn kinh, còn có núp trong bóng tối một người. Này tuyệt mỹ trên mặt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người chấn kinh ở giữa. Dương Mạc bình tĩnh thanh âm truyền ra. Thi vương, không biết có thể hay không tiếp ta một kiếm. Huyết dực thi vương hừ lạnh đem hai vị trưởng lão. Ném bay. Xoay người lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Mạc. Võ vương nhất giai mà thôi. Nói khoác mà không biết ngượng. Có đúng không? Dương Mạc một bước bước ra. Trống rỗng trong tay đột nhiên xuất hiện một chuôi trường kiếm. Một kiếm phá thương hải. Xoẹt. Trong phút chốc, trường kiếm trên bạo phát ra một đầu sáng chói kiếm mang. Kiếm mang vừa ra, Dương Mạc trước người mặt đất tức khắc bị áp đến sụp đổ. Rồi rào lực lượng như bẻ cành khô giống như chớp mắt đã tới. Thi vương con ngươi co rụt lại. Vội vàng giơ lên tàn phá hai cánh ngăn cản. Đã thấy hai cánh trong nháy mắt bị chém đứt. Kiếm mang thế đi không ngừng. Ở tại ngực lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Phốc, một kiếm ra. Dương Mạc trong tay trường kiếm trong nháy mắt bị chấn là phấn vụn phiêu tán. Chuôi này phàm khí. Căn bản không cách nào tiếp nhận Dương Mạc giờ phút này mạnh đại lực lượng. Thi vương bị oanh bay đến ngoài mấy trăm thước thân hình vừa đứng vững. khó có thể tin ngẩng đầu nhìn nơi xa Dương Mặc một cái. Thất thanh nói, địa cấp thượng phẩm võ kỹ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.